Chúa Tể Vũ Trụ, chương 289, 3 năm cùng Pháp Sư cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải thật ưa thích nàng chứ? Lâm Dũng thấy Vũ Minh phản ứng nhất thời ngẩn ra, sau đó nhỏ giọng hỏi. Người nói đi đâu đây? Vũ Minh bất mãn nhìn hắn một cái. Vậy ngươi giải thích một chút ngươi thái độ ta nhưng là biết rõ ngươi tính cách. Ưa thích liền ưa thích thôi, có gì không dám thừa nhận. Lâm Dũng khinh thường nói. Không phải, chẳng qua là có chút phức tạp nói ngươi cũng không hiểu. Vũ Minh lắc đầu nói. Quên đi, Lâm Dũng bĩu môi nói. Hắn chẳng qua cảm thấy, nếu Vũ Minh thật yêu thích Alena liền lấy nàng đi. Dù sao cũng chẳng có gì, lại còn tăng thêm tình cảm cũng không cần đề phòng. Đã Vũ Minh phủ nhận, hắn cũng không nói gì thêm. Mà Vũ Minh, hắn thật đúng là không có nói dối. Nhưng đối với Alena chiếu cố, hắn quả thật là có. Nhưng chẳng qua, hắn chỉ là cảm thấy Alena giống như nữ nhân hồn thể đến từ dị giới xuất hiện trong bí cảnh kia thôi. Cho nên hắn tâm tình hơi phức tạp đối với Alena mới tốt lên một chút. Về phần những thứ khác hoàn toàn không có. Sau một lát Alena từ dưới khoang thuyền đi lên, nhìn thấy nàng, Vũ Minh cùng Lâm Dũng có chút ngẩn ra. Alena mặc vào quỷ rực xa quả thật khiến cho nàng khí chất phóng đại vô số lần. Chiếc áo phủ lên người lộ ra hai bờ vai trắng nõn, ống tay áo rộng phe phẩy trong gió. Chiếc quần ngắn dài đến đùi lộ ra đầu gối không chút tì vết. Bên hông đeo lấy một miếng ngọc bội màu trắng, kết hợp với bộ y phục màu đen. Quả thật quá mức nổi bật, qua nhà, Vũ Minh, ngươi đi biển, mang theo y phục nữ nhân làm cái gì? Lâm Dũng tỉnh táo lại sau đó liền hú lên quái gì? Hắn vốn cho rằng Vũ Minh đưa cho Alena trang phục là nam trang, nhưng cái này mẹ nó lại là nữ trang. Chẳng lẽ, Lâm Dũng ánh mắt quái dị nhìn lấy Vũ Minh, chân lùi lại một bước tránh xa con hàng này một chút. Hắn sợ mình sơ sẩy sẽ bị Vũ Minh đè xuống đất. Ây, nếu bị đánh coi như, nhưng là nếu như bị. Không dám nghĩ, không dám nghĩ, vẫn là tránh xa con hàng này một chút cho an toàn. Vũ Minh thấy Lâm Dũng phản ứng, hắn mặt đen lại. Người như thế ánh mắt nhìn ta là có ý gì? Ta mang nữ nhân quần áo làm sao rồi? Ăn ngươi gạo, vẫn là lấy ngươi tiền tài. Ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta là có ý gì? Các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ có gì không đúng? Alena nhướng mày hỏi, không có gì không đúng, ngươi mặc rất đẹp. Lâm Dũng nói, còn thiếu một chút, Vũ Minh nhìn Alena nhíu mày. Thiếu cái gì? Vũ Minh chống cằm suy nghĩ một chút, sau đó đi tới trước vẻ sững sờ của Alena, hắn đưa tay ra đem tóc nàng búi lên, gỡ ra sợi vải trắng trên tay, dùng nó đem tóc nàng cột lại. Trong nháy mắt đó, hắn ngẩn người. Không sai, là bị Alena vẻ đẹp hấp dẫn. Vốn dĩ ban đầu tóc nàng là thả, bị gió thổi có chút loạn, nhưng sau khi đem tóc giữ chặt búi lên thành một cái tóc đuôi ngựa, nàng vẻ đẹp trực tiếp được khuếch đại lên. Cái trán cao, sợi tóc mềm mại tung bay trong gió. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tỷ lệ vàng dáng người, trước ngực hung khí cũng không nhỏ. Quả thật đủ khiến bất kỳ người nam nhân nào cũng mê mẩn. Lâm Dũng ở một bên nhìn hai người. Mắt qua mày lại, liếc mắt đưa tình, quả thật chính là một đôi gian phu dâm phụ, cái này thức ăn cho chó. Phi ta mới không phải độc thân chó. Hắn thề, lần sau ra ngoài, nhất định phải mang theo Tố Như, nếu không thật đúng là ngày ngày bị xem như độc thân cẩu bị đốt cẩu lương. Hiện tại xem như không kém. Vũ Minh nhìn Alena lại lần nữa, khẽ gật đầu nói. Ta nói hai người các ngươi, muốn làm gì thì xuống khoang thuyền, không gian lại lớn. Ở đây biểu diễn cho ai nhìn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dũng nhìn không được nói, người ghen ghét, Vũ Minh cười nói, cốt, được rồi, lại đây ca ca ôm một cái. Vũ Minh nở ra nụ cười, lộ ra hàm răng trắng hếu. Người muốn làm gì? Lâm Dũng vô thức hai tay che ngực lùi lại một bước. Vũ Minh chân dơ lên cho hắn một cước nhất thời Lâm Dũng liền rơi xuống nước. Thứ đồ gì? Vũ Minh đứng trên thuyền nhìn Lâm Dũng dưới biển, khinh thường cười một tiếng. Người chờ đó cho ta. Lâm Dũng tức giận chỉ Vũ Minh quát, uy hiếp ta đúng không? Alena, nổ hắn quần áo. Đừng, ta sai. Lâm Dũng nghe thế biến sắc, sau đó không chút do dự giơ hai tay đầu hàng. Nói thật hắn thật đúng là bị Alena nổ ra tâm lý ám ảnh. Người thấy nữ nhân nào động một chút liền nổ người khác quần áo sao? Cái gì, người cho rằng như thế rất hưởng thụ, người là ma quỷ sao? Tự ngược cuồng, cái gì, tranh thủ đè nàng xuống. Sau đó đây, cái gì, cốt, chưa nghe qua nữ nhân của bạn không thể đụng sao, còn mẹ nó ta đây đè được nàng, nàng muốn trốn bắt kiểu gì, năm người quần công nàng còn không làm gì được nàng, ngươi còn muốn bắt. não tàn đi, chọc không nổi, Lâm Dũng ỉu xìu như bóng bay xì hơi, bất lực nằm trôi nổi trên mặt nước. Các ngươi thật hài hước, Alena che miệng cười, nàng cảm thấy hai người họ thất quá đùa, mồm thì nói lời độc ác nhưng lại tình cảm thân như huynh đệ. Đây chính là nam nhân tình cảm sao, quả nhiên thú vị, thời gian trong nháy mắt trôi qua 3 năm, Vũ Minh, Lâm Dũng cùng Alena cũng đã ở trên biển tròn 3 năm. Trong 3 năm qua, Vũ Minh đám người gặp không ít hải tặc cũng trải qua không ít cuộc chiến đấu. Từ ma thú đến nhân loại, từ ám sát tới quần công. Không thiếu bất kỳ cái gì khiến trên biển, danh tiếng của ba người họ có thể liệt vào danh sách. Không thể trêu chọc, hàng ngũ, thực lực của Vũ Minh cùng Lâm Dũng cũng trong 3 năm qua tăng lên rất lớn. Vũ Minh hắn đã đột phá tới hợp đạo cảnh tầng 2, mà Lâm Dũng hắn cũng đã đạt tới hợp đạo cảnh tầng thứ nhất. Rất nhanh sao, thực tế tới nói, là rất chậm, có lẽ trong mắt người khác là nhanh, nhưng cũng chỉ bằng một số thiên tài khác. Nói cho cùng, dung linh cảnh cũng chỉ là một cảnh giới thấp, chỉ cần đủ hiểu khống chế trọng lực tác động lên bản thân liền có thể dễ dàng đột phá, đương nhiên, chân nguyên lực số lượng cùng chất lượng cũng phải theo kịp. Mà Vũ Minh cùng Lâm Dũng kinh nghiệm đều thuộc hàng đỉnh cấp vũ trụ, Vũ Minh không nói, Lâm Dũng lại thừa hưởng truyền thừa của Cự Linh Đế Quân. Thử hỏi, 3 năm, rất nhanh sao? Chậm, quá chậm, chủ yếu nhất đó chính là hai người họ cũng không muốn đột phá. Họ muốn đem mỗi một cảnh giới tích xúc đến cực hạn ép bản thân không ép được nữa mới đột phá. Cho nên hiện tại họ bước vào hợp đạo cảnh so với bình thường hợp đạo cảnh tới nói mạnh hơn gấp 10 lần. Hợp đạo cảnh chính là chiếm lấy nguyên tố trong không khí, dung hợp với chiêu thức tạo lên uy lực tăng lên vô số lần. Giống như Lâm Dũng hiện tại, hắn sử dụng hỏa nguyên tố có thể nói là rất mạnh. Một chiêu bình thường từ hắn đánh ra có thể đem 10 tên dung linh cảnh đánh chết, nhưng nếu như kết hợp với hỏa nguyên tố, như vậy có thể đơn giản hủy diệt 100 tên dung linh cảnh như trước. Đây chính là khác biệt. Còn Vũ Minh, hắn sở dĩ đột phá tới tầng 2 cao hơn Lâm Dũng một tầng là vì hắn hiểu rõ hai loại nguyên tố. Nói là nguyên tố cũng không đúng, bởi vì trong đó có một thứ khác biệt với nguyên tố, nhưng lại bao hàm một số nguyên tố khác. Chính là sinh mệnh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về lý thuyết, sinh mệnh lực là hai trạng thái thái cực không cách nào dung hợp, không cách nào ở chung, nhưng về bản chất đó là một vòng tuần hoàn. Sự sống dẫn đến cái chết dẫn đến sự sống. Tuy nhiên hủy diệt lực hắn rốt đặc cán mai, không hiểu chút nào về nó. Nhưng sinh mệnh lực hắn lại hiểu rõ một chút, đáng tiếc thứ này lại chẳng có chút tác dụng chiến đấu nào, chẳng lẽ ngươi muốn đem sinh mệnh lực truyền vào chiêu thức đánh vào trên thân thể địch nhân. Vừa muốn giết hắn lại muốn cứu hắn. Đừng đùa, thứ này dùng cho cứu người thì được, muốn đánh người. Vẫn là quên đi, còn một mặt khác đó chính là hắc ám nguyên tố. Đây là nguyên tố hắn nắm giữ từ khi mới chỉ là thông mạch cảnh, giống như Lâm Dũng hỏa nguyên tố như thế. Hắc ám nguyên tố nếu như kết hợp vào chiêu thức có thể giống như chất độc như thế, không ngừng ăn mòn đối phương thân thể, không ngừng phá hoại. Nếu như Lâm Dũng nguyên tố là thuộc về bạo lực phá hoại, thì Vũ Minh hắn chính là âm nhân, nói dễ hiểu chính là, Lâm Dũng hắn chiêu thức kết hợp sau đó, sẽ tạo ra lực phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Nhưng Vũ Minh thì không, chỉ là nó sẽ hành hạ kẻ địch đến chết mới thôi. Về phần Alena, trong 3 năm qua, nàng cũng mạnh lên rất nhiều. Nhưng về mặt đẳng cấp so với 3 năm trước vẫn như thế. Không phải là không tăng lên, mà là cách tính cấp bậc của Pháp Sư so với võ giả là hoàn toàn khác nhau. Nếu như võ giả chia làm 13 cấp, mỗi cấp lại có 9 tầng khác nhau thì Pháp Sư lại rất đơn giản. Chỉ chia làm học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ma Pháp Sư, đại ma Pháp Sư, thánh ma đạo sư 7 cấp bậc. Mỗi cấp lại chia làm sơ giai, trung giai cùng cao giai. Hơn nữa, ma lực của Pháp Sư mặc dù có thể tu luyện qua minh tưởng, nhưng là tăng lên cũng không phải rất nhanh. Chủ yếu nhất chính là ma lực là dựa theo tuổi tác tính toán. Cho nên rất khó đánh giá một Pháp Sư có hay không là đối thủ của võ giả, bởi vì tuổi tác của họ bao nhiêu người là nhìn không ra. Muốn biết chỉ có thể xem nàng linh hồn, nhưng là võ giả muốn xem một Pháp Sư linh hồn. Kia liền ha ha, tự rước lấy nhục mà thôi. Cách chương.